Chương 1051, Thiểm hôn thiên kim, 35. Lạc Mẫu là một người thông minh, bọn hắn người đều không sai, không phải cái gì chơi bời lêu lổng người, đều đặc biệt có khả năng chịu khổ nhọc, chỉ cần có công tác làm liền được. Người trẻ tuổi, cũng không thể một mực ở tại trong thôn giống như chúng ta A Lạc Diệp Thành có chút khó khăn hỏi, bọn hắn là cái gì trình độ đều là tốt nghiệp trung học. Lạc Mẫu nghe được, có phải là rất khó khăn Lạc Diệp Thành vừa muốn nói gì? Đường Quả nói tiếp, Diệp Thành, công ty không phải tại làm kỹ thuật viên sao liền để trong thôn người trẻ tuổi tới đi, những này kỹ thuật huấn luyện một đoạn thời gian, đều có thể học được, người trẻ tuổi tay chân nhanh, đầu óc thông minh lại linh hoạt. Tốt nghiệp trung học cũng không kém, biết chữ, trưởng khống một chút thiết bị, dùng máy tính đều không có vấn đề. Lại huấn luyện một đoạn thời gian, lại là chính mình trong thôn người, vậy thật là tốt. Nàng nhìn xem Lạc Mẫu nói, bất quá mụ, trước tiên cần phải nói xong, đến người nhất định phải chịu làm, chịu học. Lạc Mẫu nghe xong, liền vội vàng gật đầu, đúng a, nhà mình thôn người, dùng đến yên tâm. Mụ cũng biết, lấy bọn hắn văn hóa, khẳng định ngồi không được văn phòng. Làm kỹ thuật viên, quả thật không tệ. Diệp Thành ngươi cứ yên tâm đi, những người tuổi trẻ này đều rất không tệ, tiểu tử liền là nghĩ ra được kiến thức một chút. Ân, mụ nghĩ đu nờ dê, càng có thể hướng bọn hắn còn trẻ, học cái gì cũng nhanh, còn có thể một bên công tác một bên tăng lên năng lực trình độ cũng có thể. Lạc Diệp Thành bị thuyết phục, dạng này lời nói, cũng được, chỉ cần đám người này không phải chơi bời lêu lổng loại kia. Hắn hồi ức một chút, nói, có phải là thường xuyên cho người ta lợp nhà mấy người trẻ tuổi kia đúng đúng đúng, liền là bọn hắn. Lạc Mẫu vội vàng nói, Lạc Diệp Thành càng thêm yên tâm. Mấy người này, xác thực rất không tệ, nhân phẩm đều không có vấn đề. Vậy được, mụ, ngươi bảo bọn hắn đến đây đi, dù sao đều muốn nhận người một lần nữa huấn luyện, ta tìm mấy cái quen tay, dạy một chút bọn hắn liền được. Đường Quả híp híp mắt, nói, mụ, ta nhớ được trong thôn còn có mấy cái tốt nghiệp trung học tiểu cô nương, đoạn thời gian trước nghe ngươi nói, các nàng phải đi ra ngoài vào xưởng làm công, đúng không đúng vậy à? Lạc Mâu nói, thế nào? Tiểu Quả ngươi có ý nghĩ gì sao tuổi còn trẻ vào xưởng đây không phải là phí thời gian tuế nguyệt sao? Đường Quả mỉm cười, hệ thống chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, túc chủ đây là muốn lôi kéo bao nhiêu người à, thật mẹ nó đáng sợ, nhàm chán vừa kinh khủng nữ nhân. Để các nàng bên trên chúng ta công ty đến A Lạc Diệp Thành cùng Lạc Mẫu đều cùng nhau nhìn qua Đường Quả, cũng không quá minh bạch. Diệp Thành, trong thôn mấy cô gái kia lớn lên phát triển, lại đẹp mắt, thanh âm còn thật là dễ nghe. Còn đặc biệt biết nói chuyện, đầu óc phản ứng rất nhanh, để các nàng tới công ty làm phục vụ khách hàng, ngươi cảm thấy không tốt sao? Lạc Diệp Thành đột nhiên cảm thấy, thật có thể. Mấy cô gái kia, hắn cũng đã gặp, cũng liền 17 tuổi, 18 tuổi bộ dáng, rất xinh đẹp, thanh âm cu nở dê như Đường Quả nói, tốt nghe. Miệng cu nở dê ngọt, coi như không có dùng như thế nào đồ trang điểm, làn da cu nở dê rất tốt. Hơi trang phục một chút. So nội thành cô nương còn tốt nhìn. Duy nhất không tốt chính là, tay khó coi, dù sao nông thôn nữ hải không thế nào được coi trọng, phải làm việc. Nhưng làm phục vụ khách hàng lời nói, căn bản không dùng tay đẹp mắt ta, thanh âm tốt nghe, biết nói chuyện, phản ứng linh mẫn là được rồi. Trong thành làm phục vụ khách hàng, còn không dễ dàng làm đến hài lòng. Dù sao phục vụ khách hàng tiền lương tương đối thấp, lưu động tính lớn, thường xuyên từ trước, đặc biệt phiền phức. Nếu như là nhà mình người trong thôn liền không giống, chỉ cần năng lực có, hắn công ty một mực tại, liền có thể một mực làm.